Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 875, không giống nhau luyện khí phương thức. Chỉ có điều theo thanh ti giáp mở ra phong ấn càng ngày càng nhiều. Tiêu Nhiên muốn tiếp tục giải phong thanh ti giáp, độ khó khăn cũng là càng lúc càng lớn. Như Tiêu Nhiên bây giờ tu vi đã đạt đến hiển thánh cảnh giới. Vậy dĩ nhiên là dễ dàng liền có thể mở ra một đống phong ấn. Rất lợi hại, đáng tiếc Tiêu Nhiên không phải. Mà mở ra thanh ti giáp phong ấn, nguy hiểm cũng là phi thường lớn. Mỗi một lần, đều phải Tiêu Nhiên một hơi đem pháp lực quan tâm trong đó. Chờ tự nhiên bão hòa sau, mới có thể tự động mở ra tầng tiếp theo phong ấn. Điều này cũng làm cho dẫn đến vì sao cho tới hôm nay. Tiêu Nhiên mới chỉ là giải phong đến tam phẩm linh binh trình độ. Nuốt vào một cái khôi phục pháp lực đan dược sau, Tiêu Nhiên không chậm trễ chút nào đem trong cơ thể mình pháp lực ngưng tụ thành cột. Không ngừng rót vào màu xanh đen viên cầu bên trong. Nho nhỏ viên cầu, ở Tiêu Nhiên pháp lực quán trú, chợt bắt đầu một chút tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu xanh. Mà theo phía trên tràn ngập hào quang màu xanh càng nồng đậm, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng càng tái nhợt. Đảo mắt, gần nửa canh giờ quá khứ, trong cơ thể pháp lực đã tới gần khô cạn mức độ. Trước kia bị Tiêu Nhiên dùng đan dược, dược lực cũng đều tản ra gần như, nếu là tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng muốn hấp thu Tiêu Nhiên trong cơ thể sinh cơ chi lực. Tốt vào lúc này, màu xanh đen viên cầu bên trên, thanh mang đột nhiên thu lại, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ viên cầu lần thứ hai khôi phục vô cùng bình tĩnh. Thật giống như quan hệ đều không có phát sinh, nhưng yên lặng quan sát Tiêu Nhiên. Khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười đến. Lần này thăng cấp, thành công. Liền ở khóe miệng vừa mới lên dương trong nháy mắt. Cái này màu xanh đen viên cầu, đột nhiên bạo thành một mảnh màu xanh đen sương mù đoàn. Sương mù đoàn trong nháy mắt đem Tiêu Nhiên cho gói lại. Nương theo một trận bên trong cách cách thanh âm, tinh xảo cực kỳ màu xanh đen chiến giáp xuất hiện lần nữa ở Tiêu Nhiên trên thân. Từ phía trên tỏa ra đến từng trận uy áp phán đoán. Hiển nhiên là đã thành công tấn cấp thành tứ phẩm cấp bậc chiến giáp. Loại này cấp bậc chiến giáp, cho dù là toàn bộ Bạch Ngọc Thành bên trong, cũng không có bao nhiêu. Tiêu Nhiên bây giờ nhưng có. Yên lặng cảm thụ một chút chiến giáp tăng cường chiến lực cùng phòng ngự năng lực. Tiêu Nhiên trong lòng tính toán ra mặc vào chiến giáp. Bằng bây giờ thực lực, coi như là đối mặt tử phủ cảnh hậu kỳ võ giả, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Mà cái này vẫn không có thủ đoạn ra hết tình huống. Nếu là thủ đoạn ra hết, coi như là tử phủ cảnh đỉnh phong cường giả, Tiêu Nhiên cũng có nắm chắc có thể bắt được. Bên trong cách cách âm thanh lần thứ hai vang lên. Trên thân chiến giáp trong nháy mắt bóc ra, bị Tiêu Nhiên thu hồi. Tiếp theo Tiêu Nhiên lần thứ hai lấy ra một cái đan dược nuốt vào. Đồng thời không quên lấy ra một nắm đất linh thạch hấp thu trong đó linh khí dùng để khôi phục. Trong cơ thể thiếu hụt pháp lực, đầy đủ sắp tới 2 canh giờ sau, Tiêu Nhiên trong cơ thể thiếu hụt pháp lực mới hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa đem so với trước, bây giờ khôi phục pháp lực càng là ngưng luyện một phần. Cứ việc nhìn qua không nhiều, nhưng nếu là tại mọi thời khắc như vậy tăng cường nói. Cuối cùng Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực chất phác trình độ sẽ đạt tới một loại làm người ta sợ hãi trình độ. Hỏa luyện tinh không? Liền để ta đến thử xem ngươi đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy lợi hại không? Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, đồng thời hai tay lấy một cái quỷ dị tư thế bấm lên pháp quyết tới. Vừa bắt đầu tốc độ còn không bình thường chậm chậm, nhưng chỉ là không tới thời gian ngắn ngủi. Tiêu Nhiên hai tay tốc độ biến hóa càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng trực tiếp hình thành một mực tàn ảnh. Người bình thường căn bản là không thấy rõ Tiêu Nhiên động tác. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu dựa theo hỏa luyện tinh không yếu quyết. Ở trong người trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển biến hóa. Làm dựa theo hỏa luyện tinh không pháp quyết lưu chuyển đến đầu ngón tay sau. Tiêu Nhiên hai tay bỗng nhiên dừng lại. Hai tay hơi nâng ở trên không, một đạo đạo pháp lực bỗng nhiên từ đầu ngón tay dâng lên mà ra. Xuất hiện, nhưng là một đạo đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, cuồn cuộn nhiệt độ, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, để không gian, tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo. Xách, xem ra quả nhiên có chút kết quả a. Tiêu Nhiên ánh mắt lòe lòe, động tác trên tay nhưng là căn bản không có ngừng. Hỏa diễm liên tục không ngừng từ đầu ngón tay phát ra. Giữa không trung ngọn lửa kia nhắc tới cũng kỳ quái. Dĩ nhiên không có một chút nào muốn tiêu tan ý tứ. Trái lại càng óng ánh. Lại này quá trình đầy đủ kéo dài gần thời gian uống cạn nửa chén trà sau. Tiêu Nhiên mới đột nhiên thu hồi hai tay. Cứ việc hai tay thu hồi. Nhưng giữa không trung này ngọn lửa màu đỏ thắm vẫn cứ không có yếu bớt mảy may. Theo hỏa luyện trong tinh không ghi chép không kém chút nào. Chỉ cần đón lấy Tiêu Nhiên thường thường vì đó bổ sung đầy đủ pháp lực. Cung cấp nó thiêu đốt là có thể an ổn luyện chế linh binh. Bây giờ toàn bộ linh giới trung lưu sinh đoán tạo linh binh phương pháp vô cùng ban đầu. Đầu tiên là thu thập tốt thiên tài địa bảo. Sau đó tìm đoán tạo sư đem binh khí nguyên hình đoán tạo đi ra. Sau đó tìm mặt khác luyện khí sư ở phía trên khắc họa trận pháp loại hình. Hoặc là có tiền, thẳng thắn tìm luyện khí sư một con rồng xử lý. Bất quá như vậy tiêu tốn cũng phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa, luyện khí sư đoán tạo phương pháp, cũng uống chú kiếm sư một dạng ban đầu. Cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nhưng Tiêu Nhiên được bộ này hỏa luyện tinh không? Nhưng là trực tiếp đánh vỡ thường quy. Lấy một loại để Tiêu Nhiên cảm giác cùng thật không thể tin phương pháp. Đến luyện chế linh binh. Thậm chí là tiên khí. Phương pháp này nhìn qua cũng đơn giản. Cái kia chính là lợi dụng hỏa luyện trong tinh không phối hợp khống hỏa pháp quyết. Thôi phát trong cơ thể pháp lực hình thành hỏa diễm. Phương pháp này thôi phát đi ra hỏa diễm. Có thể nói là trên toàn thế giới lớn nhất ổn định. Bởi vì chỉ cần võ giả trong cơ thể pháp lực không gián đoạn. Hỏa diễm liền không khả năng thu được quấy dày mà tiêu tan. Đến thời điểm chỉ cần đem các loại luyện khí tài liệu ném vào trong ngọn lửa. Khống chế hỏa diễm không ngừng nhắc đến thuần hòa tan. Tướng tài liệu không ngừng dung hợp. Cuối cùng hình thành một loại hoàn toàn mới cao phẩm chất tài liệu. Cuối cùng lại lợi dụng hỏa diễm. Trực tiếp đoán tạo thành hình. Đồng thời khống chế hỏa diễm đang luyện chế đồ vật trên không ngừng khắc họa ra các loại trận pháp. Cấm chế chờ chút, toàn bộ bước đi nhìn qua, so với trước kia từng bước một rèn luyện muốn đơn giản nhiều. Chỉ cần một người liền có thể toàn bộ hoàn thành, nhưng trên thực tế, trong đó mạo hiểm nhưng là càng to lớn hơn. Một khi luyện khí bắt đầu, tài liệu dung hợp cái kia bước đi liền tuyệt đối không thể gián đoạn. Bằng không sẽ trực tiếp luyện chế thất bại, lúc đó đợi đám kia dung hợp tài liệu, đều sẽ trực tiếp tiêu hao mất. Bất quá Tiêu Nhiên đối với phương pháp này hết sức cảm thấy hứng thú. Trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tảng lớn to bằng nắm tay màu xanh đen huyền thiết ném vào. Đồng thời khống chế hỏa diễm không ngừng luyện chế đề thuần. Đem bên trong tạp chất bài trừ đi. Do đó đạt đến càng cao hơn độ tinh khiết mục đích. Lần này Tiêu Nhiên ném vào. Bất quá là một khối phổ thông huyền thiết thôi. Cũng coi như là Tiêu Nhiên lần đầu một cái thưởng thức. Cũng không biết rằng là chất liệu đẳng cấp quá thấp nguyên nhân. Vẫn là Tiêu Nhiên đối với lửa này luyện tinh chỉ có tốt hơn thiên phú. Dĩ nhiên trong nháy mắt sáng khối này to bằng nắm tay huyền thiết đề thuần đi ra. Tối đen như mực dịch thể. Không ngừng ở hỏa diễm sự khống chế. Lan lộn, tình cờ còn có thể bốc lên từng trận vũ khí. Những sương mù này cũng là bị bốc hơi lên tạp chất. Mắt thấy gần như, Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực tốc độ bỗng nhiên một giảm. Lại khống chế lấy hỏa diễm đem đoàn kia hóa thành dịch thể huyền thiết gói lại. Lập tức lại ném mấy khối những tài liệu khác tiến vào bên trong. Đồng thời khống chế hỏa diễm bắt đầu chậm rãi đem hòa tan. Phân giải, sau đó đề thuần. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 876, luyện chế thành công đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.